Trọng sinh chi võng du báo thù, bỉ ngạn vong yêu, chương 9, Hồ Tuyết Phiến, góc truyện audio.com, Khinh Doanh vừa kiểm tra lại dữ liệu toàn thân xong thì thấy Lý Lam Lăng từ đâu chạy tới. Cô nàng nhìn thấy Khinh Doanh thì vô cùng voi vẻ tíu tít kể chuyện. Vong yêu cô có nghe hay không? Kiếm vũ ca ca lên cấp 8 rồi đó. Hết nếu huynh ấy lên cấp 10 vào thành thị rồi thì tôi phải làm sao? Tôi mới cấp 5 à tê tê thật may là còn có cô cùng tôi ở lại tân thủ thôn này. Khóe miệng Khinh Doanh giật giật, bà cô tôi đã lên cấp 11 ngày trước đó, hôm nay định đi làm nhiệm vụ liên hoàn của trưởng lão tuyết tộc, làm ơn cô hãy chớ xúc động được không? Lẽ nào tiểu bạch thỏ cô không nhận ra là cấp bậc của tôi cao hơn hẳn cô sao? Khinh Doanh quay mặt đi ôm trán thở dài, mỗi khi gặp Lý Lam Lang bảy này cô thật có xúc động dùng huyết nguyệt hồng tụ quấn. Chặt rồi đá cô ta bay ra xa thật xa. Ngô Phàm Kiếm Vũ vừa đi đến bên cạnh Lý Lam Lăng, nghe xong lời của cô nàng, ngoài mặt không nói gì nhưng trong lòng dậy xong. Từ ngày Lý Lam Lăng biết cách xem bảng xếp hạng các đại thần, hàng ngày đều lên xem. Tên của hắn giờ leo lên hạng thứ 5 trên bảng xếp hạng đại thần, người cao nhất cũng mới chỉ cấp 9.01. Nhìn vào thì biết Lý Lam Lăng cứ NSN2 hắn là hô lên đại thần, muốn hắn bảo hộ cô nàng cùng sát thần kia. Có trời mới biết, đại sát thần kia ai dám dây vào. Một tháng trước đột nhiên tên của Bỉ Ngạn Vong Yêu biến mất trên khỏi bảng xếp hạng, có trời mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Bảo hộ sát thần này, xin lỗi, hắn không ngại mạng mình dài a. Khinh Doanh nhếch nhếch môi, cười với Ngô Phàm Kiếm Vũ, nghe ra thì nói hắn dùng cả mình. Đột nhiên hắn lại thấy tin nhắn tới, tin, mật, Bỉ Ngạn Vong Yêu, bảo hộ Lý Lam Lăng, tin mật, Ngô Phàm Kiếm Vũ, cô định rời khỏi, tin mật, Bỉ Ngạn Vong Yêu, nếu thật có chuyện tôi ở thành Tô Nhĩ. Nói xong, Khinh Doanh gật đầu với Lý Lam Lăng rồi chạy đi. Ngô Phàm Kiếm Vũ bấy giờ mới giật mình nhận ra là Bỉ Ngạn Vong Yêu kia thật như lời đồn, có pháp khí che giấu cấp bậc. Rời đi khỏi thành thị, hẳn là cấp 10 rồi đi. Mà có một câu hỏi hắn vẫn hoài không dám nói, là một vũ sư cô ta làm cái quái gì mà leo lên được tới cấp 10 chỉ trong vòng 2 tháng. Người ta là nguyên tố pháp sư tới giờ chật vật mới vừa lên cấp 9. Người này thật quá thần bí. Không kể ra, nếu so sánh pháp sư kia ngày ngày đi đánh quái còn hắn quan sát Bỉ Ngạn Vong Yêu trong 2 tháng này cô ấy còn dành không ít thời gian đi thu thập đào khoáng cùng chế dược gì đó. Rốt cục là làm sao mà cô ta có thể lên, cấp được, cô ta là người thuộc cao tầng liên minh hách sao? Nếu Khinh Doanh ở đây và biết được suy nghĩ của Ngô Phàm Kiếm Vũ cô sẽ cười to. Thứ nhất, so với thằng cho pháp sư hòa hệ tàn sát quái kia thì cô chính là đi diệt ổ quái hơn mình 2-3 cấp là ít, còn bao nhiêu boss dã ngoại cô giành được. Ngày ngày đi soát phụ bản hưởng kinh nghiệm đáng lẽ ra cả một đoàn 5 người có được. Cấp không tăng nhanh như đi tên lửa mới lạ. Thứ hai, luân hồi không thể có hách, kể cả cao tầng liên minh cũng không thể bới chủ trì luân hồi, là một đầu máy trí tuệ cực kỳ khổng lồ. Còn bác, đôi khi có một số mà Bách Lý Khinh Doanh cô cũng biết được không ít. Hiện giờ Khinh Doanh đang trên đường chạy tới hang của cửu vĩ linh hồ. Động hồ ly ở một nơi giá lạnh tới cực độ, nếu không phải điểm chịu đựng của cô khá cao thì chắc đã chết vì lạnh. Low error, nhưng lạ một điều là có vẻ như không khí nơi này không như cô tưởng, không lạnh lắm ngược lại còn hơi ấm áp a. Khinh Doanh thấy hơi lạ, không những không mừng rỡ mà ngược lại còn thấy khá nguy hiểm. Cô cẩn thận lần vào động hồ ly xinh đẹp, thật kỳ lạ là nơi này thật ấm áp a. Phụ cận. Cửu vĩ tuyết hồ tuyết tộc ngươi tới đây làm gì? Đừng quên tuy các ngươi có bảo hộ của tuyết thần nhưng hễ có làm ta không vừa lòng thì ta hoàn toàn có thể diệt ngươi, mau đi đi trước khi ta nổi giận. Phụ cận, Bách Lý Khinh Yêu thần thú linh hồ tôn quý ta tới thực không có ý xấu. Chuyện là lễ tế tuyết thần của làng tuyết sắp diễn ra, ta chỉ là tới xin một đóa tuyết liên điện hoa của ngài mà thôi. Phụ cận, cửu vĩ tuyết hồ, ra ngươi là người tới xin tuyết liên điện hoa. Ta có thể cho ngươi nhưng ngươi phải giúp ta một việc. Phụ cận, Bỉ Ngạn Vong Yêu thần thú tuyết hồ tôn quý, đừng nói giúp ngài một việc, vốn dĩ giúp sức cho ngài là vinh dự của ta. Chấm, phụ cận, cửu vĩ tuyết hồ, vậy được ngươi mau vào, quả nhiên là có kết giới. Khinh Doanh bước chân qua cửa, bước chân vào động hồ ly. Cửu vĩ tuyết hồ toàn thân trắng mốt không nhiễm một hạt bụi, nằm ở góc động mà bốn phía là ánh lửa chập chờn. Cả động sáng lấp lánh như tiên cảnh nhân gian, cửu vĩ tuyết hồ nằm im, chín chiếc đuôi hồ như không còn sức sống, tỏ rõ sự mệt mỏi của chủ nhận. Thảo nào mà Khinh Doanh lại thấy giọng nói của nó yếu ớt như vậy. Khinh Doanh cúi người, thần thú tôn quý ta có thể giúp gì được ngài? Vũ sư tuyết tộc kia ta đang đến kỳ sinh nở. Vốn là ta muốn để tuyết liên điện hoa để dưỡng sức khi có thánh thú tới tập kích. Nhưng nếu ngươi có thể bảo, hộ ta có thể cho ngươi một đóa. Khinh Doanh cười cười, khẽ cúi người, nói. hân hạnh, nhưng hỡi thần thú tôn quý, ta mới chỉ là một thiếu nữ non trẻ của tuyết tộc, không có kinh nghiệm gì nhiều, nhưng sự thực là ta có thể bày ra một số cạm bẫy đơn giản, nếu ngài có thể dùng sức mạnh của mình bày ra trường khí ép thánh thú kia không sử dụng được pháp thuật thì tốt rồi. Khinh Doanh khẽ cười, nàng là chức nghiệp công kích vật lý, một vũ sư nhỏ bé yếu ớt mang danh là giúp đỡ thần thú vượt kiếp nạn, nhưng mà những gì cô làm được không lớn. Nếu có thể giúp cửu vĩ tuyết hồ qua cơn khốn cùng này thì thật tốt. Có lẽ phần thưởng của cô không ít. Khinh Doanh nhìn quanh hang động, trong động hồ ly ngoài trong góc là một thảm lông tuyệt đẹp, ra thì còn có một cái hồ nước, giữa hồ là một bông băng liên tỏa sắc tím cực kỳ mỹ. Lệ, có lẽ nó là tuyết liên điện hoa đi. Ngoài ra, nơi này chỉ còn hai cái dương nhỏ, thực sự ngoài ra thì chẳng còn gì. Khinh Doanh vốn nghĩ nơi ở của cửu vĩ tuyết hồ phải tràn đầy châu báu như long cung của thiên thủy thanh long, hay tràn đầy thảo được thuộc tính hỏa như hỏa phần chu tước chứ. Nói như vậy thôi, nơi ở của thần thú vốn rất bí mật, công khai ra chỉ có ba con thuộc liên minh thiên sứ, còn liên minh tà ác thì rất ít nha. Thậm chí mấy con thuộc liên minh tà ác cô còn chẳng nắm hết, chỉ biết thủy, hỏa, thổ, mộc, lôi và tuyết, con thần thú liên minh thiên sứ. Thần thú tuyết hồ tôn quý, chẳng hay ta có thể xem qua đồ trong hai dương kia được chứ? Tuyết hồ mệt mỏi mở con mắt ngươi màu xanh lam ra, liếc qua hai dương máu rồi khẽ gật đầu. Đều là của ngươi nếu ngươi muốn, nhưng dương màu vàng thì trước khi ta sinh mới được mở. Ra, được, Khinh Doanh tiến đến cái dương gỗ màu xanh, nhẹ nhàng mở ra, thật là đó. Tại sao lại thế này? Khinh Doanh trừng mắt đẹp chân chối nhìn, quay qua nhìn tuyết hồ, nó mệt mỏi nói. Một đống đó là ta tiêu diệt mấy con hung thú kiếm được, rất nhiều là phương thuốc quý hiếm nhưng toàn về hệ độc cả, mấy tên ta giết đều là ác nhân nên như vậy là đúng thôi. Còn một số tờ giấy trắng cùng mấy loại thần thảo, có duyên hẳn lấy, nếu không cũng chỉ làm hại ngươi thôi. Khinh Doanh nghe xong mà muốn hét lên, trời ạ, toàn là độc đan, sơ trung kép cấp đều đủ cả. Chỗ độc đan này làm cô có thể lên được đỉnh cao cấp luyện đan. Qua còn gì nữa đây, một đống linh dược hệ độc, tuyệt đối là linh dược quý hiếm, trên trời dưới đất không thiếu thứ gì, quỷ ngạn tước, hà quy tử, dạ đàm hoa, quỷ linh quả, nhãn ma hoa. Thật, nhiều, nhiều tới hoa cả mắt, Khinh Doanh xem qua một lượt rồi không khách khí cất tất cả vào dược chi giới chỉ. Có ngu mới không lấy nha, dù sao cũng nói là của mình, có chỗ độc đan cùng độc thảo này thì. Sau đó, Khinh Doanh an tâm lấy một cuốn sách duy nhất ra đọc. Trên cuốn sách ấy ghi lại rất rõ ràng, quỷ khư chi bách đan giải độc toàn thư. Mở đầu cuốn sách đại loại là, muốn đạt tới tông sư đan độc trước hết phải trở thành tông sư chế giải dược, muốn trở thành tông sư giải độc trước phải rõ cách chế độc. Cả đời y nghĩ cách lâm ta không chỉ là một thần y mà còn là một tông sư độc dược. À, hóa ra là một cuốn sách của thần y nghĩ cách lâm. Hát, chẳng phải là đều hóa thành xương trắng rồi sao? Khinh Doanh thở dài, ngồi chăm chú đọc sách. Nghe nói là trong 3 ngày tới cô phải ở yên đây, chờ bảo hộ tuyết hồ. Chính, vì thế nên trong mấy ngày này Khinh Doanh rất ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, không đọc sách thì là chế độc dược cùng giải dược. Thật may là dược liệu trong dược chi giới chỉ của cô không hề thiếu. Thành quả của mấy ngày này là rốt cục cô cũng trở thành độc sư trung cấp. Còn luyện được thành thạo mấy đan dược thú vị, một tuyết độc trung cấp. LT, độc dược trung cấp, GT, tác dụng độc dược làm cho địch nhân đóng băng mọi chỉ số của đối thủ trong vòng 5S tiếp theo. Có tác dụng với những người chơi dưới 30 cấp. 2, mãn huyết độc, LT, độc dược trung cấp, GT, tác dụng làm cho địch nhân, một xuất huyết trong 15S tiếp theo sau khi trúng độc. 3, bà lan dược, LT, độc dược sơ cấp, GT, tác dụng người trúng phải sẽ bị rơi vào mộng cảnh trong vòng 5S tiếp theo. 4, hoạt linh dược. LT, độc dược trung cấp, GT, tác dụng làm cho mọi chỉ số của người chơi đóng băng tạm thời. 2S, 5, hắc nhãn độc, LT, độc dược cao cấp, GT, tác dụng làm cho địch nhân mất đi khả năng thị giác trong 10S tiếp theo. Đúng vậy, cho đến giờ phút này thì Khinh Doanh đã vinh quang bước lên con đường trở thành độc sư cao cấp A, sáng sớm ngày thứ 3, sau khi Khinh Doanh đã bố trí đủ bẫy dập thì cuối cùng cửu vĩ tuyết hồ cũng gọi nàng lại. Vũ sư tuyết tộc mau mở dương thứ 2 ra, mau lên, thời gian không còn nhiều. Khinh Doanh nghe xong, vội vàng bỏ hết đồ luyện đan lại trong, dược chi giới chỉ chạy qua cái dương màu đỏ, mở ra. Nhất thời, thần quan chiếu ra làm cho mắt của cô không chịu nổi. Tuyết hồ đè nén lại đau đớn, khẽ nói, đây là thần khí mang theo sức mạnh của ta, trên đó còn mang theo cả lời chúc phúc của ta nên ngươi có thể dùng nó để đối phó tên gian rảo ti tiện kia. Vũ sư, ngươi, nhớ rõ tuyệt đối không nên cho biển linh thú vào đây, nghe rõ chưa? Khinh Doanh khẽ gật lui ra ngoài hang động ẩn nấp. Sau khi nghe xong lời nói của tuyết hồ, cô nhìn lại vào thứ cổ khí trong tay mình mà không khỏi giật thót gì chứ? Đây rõ ràng là một thần khí thực thụ a, tuy chỉ là cho mượn tạm thời nhưng có còn hơn không, trước hết cứ hoàn thành nhiệm vụ đã. Hồ Tuyết Phiến, LT, thần cấp vật phẩm, GT, 50, tất cả chỉ số của người chơi. Mô tả vật phẩm thương cổ thần thú cửu vĩ tuyết hồ dùng vuốt da và lông của mình tạo nên thần phiến. Mang theo thần uy của tuyết hồ, có tác dụng áp chế tất cả thuộc tính các nhận vật thuộc băng tuyết hệ hoặc hỏa hệ. Chiếc phiến mang theo hai kỹ năng kèm theo, một băng thiên tuyết địa đông lạnh mọi sinh vật trong phạm vi 10 mét. Tất cả sinh vật sống chịu ảnh hưởng của tuyết rơi sẽ chịu một suất. Huyết cho đến chết, kỹ năng có thể thu hồi, cần 5S để phục hồi siêu. 2. Băng phong tuyết bạo, tạo ra lốc xoáy, bão tuyết thổi tung mọi trở ngại chắn đường, cuốn bay địch thủ trên đường đi. Siêu sát thương diện rộng, thời gian hồi phục 12 giờ. Xem xong chỉ số, khinh doanh cơ hồ muốn ngất cái khỉ gì chứ? Đây mới là thần khí này, thần khí kiếp trước của cô đứng trước hồ tuyết phiến này chỉ là gân gà thôi. Hát, thật không hổ là thần khí còn mang thioi áp hồ tộc có tác dụng nhiều như vậy lại có cả hai cái siêu bá đạo như thế, nếu nó là của cô thì tốt biết bao a cách chương.